Chương 243, ngươi một cái Mỹ thực dẫn chương trình tại truyền bá chút thứ quỷ gì? Cao Viễn Đại Bi vẫn bên trong rời đi phòng thí nghiệm, nhưng hắn tham dự biểu thị vẫn là vô cùng thành công, chí ít đối với Bạch Hiểu cùng Thanh Nguyệt mà nói, Sĩ Vũ Đảo trên đại hội gặp được dạng gì nan đề, đã trải qua trong lòng hiểu rõ. Tại Sĩ Vũ Đảo đại hội đặc thù quy tắc dưới, Bạch Hiểu thậm chí ngay cả Cao Viễn đều không thắng được, nếu không có bàn thứ hai Cao Viễn đắc ý quên hình, ít ngồi đáy giếng, Bạch Hiểu sẽ chỉ liên chiến liên bại. Vita, Vidodison, Random, True, Wilto, FEATUREGVIGEOS, Westilock, EEE, Contentic, Inlin, Titecolo, FFF, Titehover, FF4F02, Backrome, Sleston, 333, Novisevi, True, Vita, Init, Window.Vita.Init, Hux, Funtion, Vipita, Intinson, V9172222. Nói cách khác, Tiểu Bạch đến lúc đó liền hoàn toàn biến thành Bạch bản tiểu binh sao? Thanh Nguyệt lời ít mà ý nhiều tổng kết nói, Chu Tuấn Sơn thở dài nói, cái này vẫn là tình huống tương đối lý tưởng, chỉ là ta tùy ý giơ ví dụ, đến lúc đó ai biết trưởng công chúa Điện Hạ lại có cái chiêu số gì, nàng cũng là kỳ tư diệu tưởng xuất hiện lớp lớp chi nhân a. Thanh Nguyệt trầm ngâm chốc lát, nói ra, chúng ta có thể thả Nguyên Thi lão sư đi lấy độc trị độc a. Chu Tuấn Sơn lập tức lại bị nghẹn lại, đỉnh đầu cái kia độ dày kinh tính mạng con người đầu lần nữa dao động, sau đó ngữ trọng tâm trường nói, ngươi thiên phú xuất chúng, tiền đồ vô lượng, tuyệt đối không nên bản thân độc hại a, về sau ít cùng ngươi sư tỷ lui tới, ta cả đời này mặc dù được người tôn xưng là tông sư, nhưng môn hạ đệ tử thật sự là để người một lời khó nói hết, tóm lại ta hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi, có thế tuyệt đối không nên biến thành cái thứ hai Nguyên Thi a. Bị ký dư hậu vọng Thanh Nguyệt cười cười, đã biết, sang năm đại hội ta sẽ cố gắng, nếu Tiểu Bạch không đáng tin cậy, vậy thì do ta tới chủ trì chính nghĩa tốt. Chu Tuấn Sơn tuổi già an lòng, trên thực tế, liên quan tới sang năm Sĩ Vũ Đảo đại hội, hy vọng của hắn cũng đều là ký thác vào Thanh Nguyệt trên thân. Mặc dù tính đến trước mắt, đứa nhỏ này tiến độ còn lâu mới có được Bạch Kiêu chói mắt như vậy chói mắt, nhưng thân là ma đạo công chúa, nàng tiến độ đường công y nguyên kinh người, hơn nữa hoàn toàn không có nhược điểm, là tiêu chuẩn nhất hình sáu cạnh chiến sĩ, tăng thêm nàng thiên tư thông minh, gần như phi nhân, ngay cả Chu Tuấn Sơn cũng không nghĩ đến, đứa nhỏ này biết bị vấn đề gì làm khó. Trên thực tế mới vừa cờ ca rô trò chơi, Thanh Nguyệt trước kia cũng là không có chơi qua, nàng chỉ là nghiêm túc quan sát Cao Viễn cùng Bạch Kiêu ván đầu tiên cờ, sau đó liền gần như vô sự tự thông địa trực tiếp lĩnh ngộ cờ ca rô tinh yếu, thay thế Bạch Kiêu đem Cao Viễn đánh vải răng đầy đất, dạng này năng lực ứng biến, trên đời này còn có khó khăn gì có thể làm khó nàng, đáng tiếc duy nhất vẫn là đào móc quá muộn rồi chút, nếu có thể 2 năm trước đưa nàng thu làm môn hạ, sau đó tại nàng năm thứ tư thời điểm đang đại biểu Hồng Sơn Học viện xuất chinh Sĩ Vũ Đảo, vậy liền thực sự bách chiến bách thắng, hiện tại đến xem, chung quy vẫn là thiếu sót hỏa hầu. Tại đại tông sư lấy đến mắt vòng tròn bên trong, thiên tài là nhất không hiếm có, không có một thiên tài danh hiệu, trong hội này ngược lại là hy hữu động vật, cho dù là công nhận thiên phú hơi kém Trịnh Lực Minh, phóng tới tuyệt đại bộ phận địa khu cũng là thiên tài trong thiên tài. Thanh Nguyệt mặc dù xuất chúng, mặc dù tại cùng tuổi bên trong cơ hồ treo lên đánh chúng sinh, nhưng lần này Sĩ Vũ Đảo đại hội, Hồng Sơn Học viện phải đối mặt tất cả đều là cùng cấp bậc đối thủ, Bạch Dạ Thành Hoàng Gia Học viện, Biên Quận Huy Hoàng Cốc, Đông Ly Thành Trích Tinh Tháp, bất kỳ cái gì một cái học viện năm cái niên cấp bên trong, đều có loại kia bất thế xuất kỳ tài. Khách quan mà nói, Thanh Nguyệt ưu thế còn không gọi được tính áp đảo, mà nàng tích lũy bên trên thế yếu lại vừa xem hiểu ngay. Một cái năm thứ hai học sinh, rất khó trở thành dẫn đầu đoàn đội hướng đi thắng lợi tuyệt đối hạch tâm. Trước đó vô luận là trưởng công chúa Danh Nhược Anh vẫn là Nguyên Thi, đều là tại tới gần tốt nghiệp, tích lũy đầy đủ hùng hậu thời điểm tham gia Sĩ Vũ Đảo đại hội, thời cơ đuổi kịp phi thường trùng hợp. Sau đó mới có thế riêng phần mình lấy đoàn đội hạch tâm thân phận dẫn đầu đoàn đội hướng đi thắng lợi, mà sang năm Thanh Nguyệt còn rất khó trở thành cường thế hạch tâm, nàng ma thức cũng tốt, ma khí cũng tốt, nhiều đến nhất đến người tốt nghiệp ưu tú tiêu chuẩn, còn lâu mới có được Bạch Kiêu điên cuồng như vậy, cũng may nàng đầy đủ thông minh, đối với quy tắc năng lực thích ứng đơn giản so với nàng ma đạo thiên phú còn muốn sáng chói, điểm này, tại loại này đơn giản thô bạo trường hợp dưới, tỷ như lôi đài tỷ võ bên trên khả năng không thể hiện được giá bao nhiêu giá trị. Thanh Nguyệt hiện tại tuyệt đối không có khả năng theo kim tuệ ma đạo sĩ đánh cho phong sinh thủy khởi, năng lực thực chiến nhiều nhất cùng ngân tuệ sấp xỉ như nhau, nhưng ở phức tạp quy tắc dưới, nàng có thế chơi hoa văn cũng quá nhiều, lão sư ngươi cũng không cần quá lạc quan, ta cũng không phải không gì không thể, Thanh Nguyệt nói, quá vận lạc quan biết thất vọng nha, Chu Tuấn Sơn cười nói, ngươi cũng không cần quá mức khiêm tốn, ta kỳ thật trước đó vẫn tại cân nhắc, cuối năm nay học viện khảo thí, hơi đổi một chút quy tắc, lấy thích ứng sang năm Sĩ Vũ Đảo đại hội. Nhưng ta đến bây giờ cũng không nghĩ ra, có thể có cái gì quy tắc có thể làm khó ngươi. Thanh Nguyệt nói ra, lão sư không bằng để Nguyên Thi tới giúp ngươi nghĩ, nàng nhất định có biện pháp. Đại tông sư thanh máu lần nữa dao động, mà lần này, tại dài dòng dãy dụa về sau, Chu Tuấn Sơn không thể không thừa nhận, cái này đặc biệt thực sự là ý kiến hay, cho nên một lát sau, Đại Tông Sư chỉ có thể rời khỏi Mê Ly Vực, xanh mét sắc mặt đem Nguyên Thi một lần nữa gọi về văn phòng, có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Nguyên Thi vui mừng mà nói, khó được ngươi có chuyện yêu cầu ta, hẳn không phải là đứng đắn gì việc phải làm a. Đối với cái này phần tự mình hiểu lấy, Đại Tông Sư cũng không biết có nên hay không bội phục, chỉ có thể nói, năm nay cuối năm khảo thí, ta muốn là Sí Vũ Đảo Đại Hội làm chút chuẩn bị, cần ngươi tham dự quy hoạch. A nha, Nguyên Thi lập tức hai mắt sáng lên, yên tâm đi, ta nhất định khiến các học sinh dục tiên dục tử. Chu Tuấn Sơn trầm mặt thật lâu, thực sự nói không ra lời, tại hắn trong trí nhớ, Sí Vũ Đảo Đại Hội còn là một lẫn nhau đối chọi gay gắt, lại đơn thuần mà cao thượng học thuật giao lưu đại hội, từng cái học viện tinh anh tại quy tắc hệ thống hạ lẫn nhau đánh cờ, cuối cùng tại thắng bại công bố sau lại vỗ vỗ với nhau bả vai, cùng chung chí hướng, từ chừng nào thì bắt đầu, cái này đại hội trở nên như thế hiệu quả và lợi ích, thậm chí như thế hèn hạ bị ổi đây. Từ Hồng Sơn Nghị Hội bị Bạch Dạ Thành dụ dỗ, vòng qua bản thân cùng đối phương ký kết thiên đại đổ ước, hay là từ Nguyên Thi Hoành không xuất thế, treo lên đánh một đám Bạch Dạ Thành học giả. Tóm lại, thời đại thay đổi, cái kia lý tưởng cùng cao thượng thời đại đã trải qua một đi không trở lại. Cùng lúc đó, đối với tương lai hắc ám không biết gì cả Bạch Kiêu, rời đi Mê Ly Vực phòng thí nghiệm sau, liền tiếp theo hắn ở trong rừng cây trực tiếp, mặc dù bởi vì ma thức không ổn định, khiến cho trực tiếp hình ảnh thỉnh thoảng gián đoạn, nhưng chỉnh thể mà nói làm việc tiến triển y nguyên rất thuận lợi. Trương Oánh đã trải qua dẫn theo Doanh Sương Tuyết đám người, thành công tìm được nàng thức tỉnh địa phương, một cái to lớn dưới mặt đất trống rỗng. Đương nhiên, Trường Sinh Thụ sợi rễ đã trải qua biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hơn nữa bởi vì đám người đến chậm một bước, ngay cả hư giới thông đạo mở ra lúc tản mát khí tức đều bắt giữ không đến, cũng may tồn tại qua dấu vết cũng không có bị hoàn toàn xóa đi. Trương Oánh cùng Hách Vũ ở đây sinh hoạt dấu vết vẫn là lưu lại. Nơi này là phòng bếp, Trương Oánh có chút buồn bực ngán ngẩm giới thiệu nói, Hách Vũ trước đó là ở trong này nấu cơm, một mình hắn trường kỳ dưới đất sinh hoạt, vật tư căn bản là tự cấp tự túc, mà một đám tham hiểm đội viên là đối với trong khố phòng trồng chất như núi các loại dưới mặt đất động thực vật nguyên liệu nấu ăn tán thưởng không thôi. Cái này Hách Vũ thực sự là sẽ hưởng thụ sinh hoạt a, chỉ là cây nấm liền góp nhặt hơn 100 lo một y, hơn nữa mùi bất đồng còn làm xong bất đồng nhãn hiệu, mau nhìn bên này, cái này con dơi cánh được có dài hơn 3 mét đi, ta nhớ được Ngu Sơn Thành quán thịt rừng, muốn ăn lớn như vậy con dơi, chí ít sách 3 tháng trước dự định, giá cả còn tại mấy vạn đồng bạc, cái này đồ làm bếp cũng rất tinh lương a, ta xem một chút, tựa như là Đông Ly bến cảng vào bến Thánh Nguyên Đế quốc sản xuất a, cái này trong giá sách tất cả đều là thực đơn ấy, có một nửa lại là hắn tự viết, nếu không phải là các ngươi Trường Sinh Thụ người không thể tiến vào Mê Ly Vực, sợ là mỹ thực dẫn chương trình đều không tới viên Bạch Kiêu tới làm, phụ trách trực tiếp Bạch Kiêu, đối với cái này chút phát hiện là cảm thấy hưng phấn không thôi, những cái kia thực đơn nhớ kỹ để cho ta sao chép một phần, xem như mỹ thực dẫn chương trình, Bạch Kiêu ngay từ đầu là đối với cái gọi là trực tiếp so sánh không quan trọng, nhưng trực tiếp lâu, lại một cách tự nhiên dính vào mấy phần nghề nghiệp tố dưỡng, bắt đầu chú ý bản thân trực tiếp chất lượng, hắn tại biên quận những ngày gần đây, ma thức đẳng cấp một đường tăng vọt, trừ cuối cùng một đợt tăng vọt là dựa vào lấy hấp thu Trường Sinh Thụ nên đón thuế biến, trước mặt đẳng cấp tăng lên thực sự nhờ có trực tiếp lúc khán giả mang tới ma thức kích thích, cho nên để phản hồi người xem, Bạch Kiêu cũng hy vọng có thể cho mọi người mang đến phong phú hơn trực tiếp nội dung, không có vấn đề, một cái phụ trách kiểm tra sách dạy nấu ăn ma đạo sĩ làm một động tác tay, đám người chuyện trò vui vẻ, dẫn đội Trương Oánh lại lòng như tro nguội, ngay tại trước đây không lâu, nàng tại thế giới dưới lòng đất thức tỉnh lúc, còn ôm trong ngực đối với tương lai, đối với Trường Sinh mỹ hảo ước mơ, mà bây giờ lại cảm thấy mình ước mơ hết thảy đều trở nên như thế thế tục, phản phất chính mắt thấy tựa như ảo mộng Bạch Mã Vương tử ở trước mặt mình tiêu chảy một dạng, nào có cái gì Trường Sinh bất tử, chỉ có trần truồng lợi ích được mất, cùng không có gì là sinh hoạt, cũng không biết những cái kia nhìn trực tiếp người đến cùng làm thế nào cảm tưởng, tại rất nhiều người xem ra, cái gọi là Trường Sinh thụ, nhất định là loại kia cao cao tại thượng, ẩn thân phía sau màn điều khiển thế giới tổ chức thần bí, thành viên từng cái người khoác áo đen, hành tung quỷ dị thần bí đi, nhưng trên thực tế, coi như khởi tử hoàn sinh qua, bọn hắn y nguyên là người sống sờ sờ, ăn ở cũng không thể thiếu, loại kia quỷ dị thần bí sinh hoạt, đơn thuần nghệ thuật tác phẩm đã thấy nhiều nhàm chán phán đoán, đang ở Trương Oánh mờ mịt xuất thần thời điểm, bỗng nhiên có người chạy tới nói ra, ta tìm tới nhà cầu của bọn hắn, a, rút ra hàng mẫu sao, đã trải qua rút ra qua, phân tích sau xác nhận là Hách Vũ cùng Trương Oánh lưu lại, giờ khắc này, Trương Oánh nhìn lấy những cái kia chăm chỉ không ngừng đào móc đầu mối tham hiểm đội viên, lại nhìn một chút trung thực ghi chép hết thảy trực tiếp viên Bạch Kiêu, chỉ cảm giác mình đã trải qua chân chính xã hội tính tử vong. Bông Tuyết sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, mấy bạn đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.